hơn nữa cô sẽ nguyên vẹn hưởng thụ nó. Đột nhiên cô có một chút cảm giác buồn nôn. Mặc dù cô mới mang thai ngắn ngủi hơn một tháng, nhưng cô vẫn là có thể cảm nhận được tiểu bảo bảo tồn tại trong bụng. Sờ sờ bụng vẫn bằng phẳng như cũ, tình thương của mẹ theo bản năng làm cho cô nhịn không được mà lộ ra mỉm cười xinh đẹp. Vì bảo bối này, cô sẽ dũng cảm đối mặt hết thảy ở tương lai. Dù cho kết quả có thể sẽ bị có mới nơi cũ, cô cũng có chuẩn bị tâm lý rồi. Dù sao cô hiểu rất rõ bản tính của thợ săn, vĩnh viễn đều không thể nào biết thỏa mãn với cuộc sống an nhàn. Chỉ có không ngừng săn thú cùng chinh phục mới có thể trấn an tâm phóng đãng của anh. Bởi vì cô khiến anh không thể làm gì, anh mới có thể chú ý mọi thứ, thậm chí dùng cách đàn ông không thích dùng nhất là hôn ước trói chặt cô. Ý đồ đem cô vây ở dưới cánh chim của mình, không thể tự do tự tại nữa, nhưng không biết cũng đồng thời vây hãm chính mình. Như vậy thì thế nào? Tất cả đều là chính bản thân anh quyết định, mà cô chỉ là công chúa Bạch Tuyết chẳng hay biết gì, không phải sao? Cô vừa xuống máy bay, liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở bên cạnh chiếc xe hơi cao cấp màu đen. Ánh mắt như có đăm chiêu nhìn nơi xa không biết tên. Gương mặt tuấn mỹ cùng vóc người sánh ngang người mẫu của anh cũng trở thành tiêu điểm cho mọi người nhìn chăm chú trong sân bay. Gặp lại anh lần nữa, trong lòng cô vẫn là sẽ nhịn không ngừng thở dài, tạo hóa thần kỳ cũng không công bằng. Cứ nhiên có thể sáng tạo ra người xinh đẹp như vậy, rồi lại không công bằng đem mọi thứ hoàn mỹ đều cho anh. Dĩ nhiên còn có một người đàn ông khác không công bằng, có nhiều quyền thế cùng địa vị hơn, bất quá cũng là khiến người chán ghét. Điểm này khiến cho Khương Bình cảm thấy tốt hơn một chút. Xách theo hành lý tùy thân nho nhỏ, cô chậm rãi đi tới bên cạnh xe hơi. Lúc này người đàn ông ở bên cạnh xe hơi rốt cuộc chú ý tới sự tồn tại của cô. Này, Tây Phi, Tiểu Bình Quả, đã lâu không gặp. Tây Phi nhìn cô, mỉm cười xinh đẹp. Đây là cái khiến trong cuộc sống này, Khương Bình vẫn chịu đựng áp lực cảm thấy một khắc hạnh phúc. Khí khái trong phòng làm việc, Thiên Phàm giống như một quân vương, ngày kiếm bạc tỷ, ngồi ở trên vương vị của anh xử lý công sự. Dĩ nhiên, anh không cần thật giống như là vua của một nước ban chiếu, đến sứt đầu mẻ trán, bởi vì anh bây giờ làm, tuyệt đối là chuyện rất nhẹ và dễ dàng. Hôm nay anh lại thuận lợi thống nhất một công ty lớn, tập đoàn Long Tuấn. Đó là một công ty trụ sở rất ổn, chỉ là người kinh doanh Long Nghị tuổi còn trẻ lại xảy ra tai nạn xe cộ mất, lưu lại một công ty vừa lớn vừa tốt, không có ai quản lý. Như vậy tại sao có thể chứ? Anh thân là một người cần kiệm thiết thực, dĩ nhiên sẽ tham gia trước tiên. Bình thường trong một công ty không có đầu, còn dự lại cũng chỉ có chủ quản cấp cao phân chia quyền lực, mà đám chủ quản cấp cao chỉ cần có chút ít ân huệ là có thể đuổi. Không có một chút ánh mắt có thể nhìn đến công ty này thực sự tốt bao nhiêu. Tốt đến chỉ cần anh vừa tiếp nhận, lại an bài người của mình vào, không cần một tuần thì có thể làm trong công ty này tiếp tục vận chuyển buôn bán. Kế tiếp qua một tháng nữa, liền chuẩn bị đưa ra thị trường. Anh xử lý một chút nữa, liền có thể đi đuổi theo máy bay rồi. Sau đó trải qua mấy giờ là anh có thể ôm vợ mới cưới ngọt ngào của anh. Khương Bình, phần thưởng nhỏ của anh. Nghĩ đến bộ dạng cô luôn đứng đắn, không dễ dàng để cho anh thấy mình ngọt ngào. Mặc dù như thế, nhưng vẫn là không ngăn cản được kích động anh nghĩ muốn trộm hương. Khi anh vạch trần mặt nạ nhỏ của cô, nguyên vẹn thưởng thức lúc cô kiểu mỹ thở hổn hển, đây đối với một người đàn ông mà nói là cảm giác thành tựu lớn nhất. Nhưng mà anh phát hiện, vừa bắt đầu chinh phục đã có chút biến chất. Trong lòng anh không chỉ là muốn chinh phục cô, hơn nữa là muốn sủng ái cô, đem toàn thế giới đều đặt ở trong tay của cô, không để cho cô phải hối hận trở thành người phụ nữ của anh. Anh chưa bao giờ có suy nghĩ muốn cưng chiều một phụ nữ như vậy. Phần thưởng nhỏ này ngược lại là thứ nhất, hơn nữa anh tin tưởng cũng tuyệt đối sẽ là duy nhất. Về sau anh chính là chồng cô, anh đương nhiên sẽ nguyên vẹn hưởng thụ quyền lợi cùng nghĩa vụ luật hôn nhân cho anh. Vừa lúc đó tiếng gõ cửa vang lên, thư ký giỏi giang luôn luôn trung thành ngay sau đó đi vào. Tổng giám đốc, đại tiểu thư tập đoàn Long Tuấn muốn tới gặp anh. Em gái Long Nghị. Trong tư liệu bao gồm cả tổ tông 18 đời của hắn, dĩ nhiên sẽ không bỏ sót em gái của hắn, cũng chính là người thừa kế thứ hai tập đoàn Long Tuấn. Nhưng mà rất đáng tiếc, cô không có được bồi dưỡng trở thành người nối nghiệp. Dĩ nhiên là không ngăn chặn được mình toàn lực công kích, rất nhanh liền bất chiến mà hàng. Tại sao còn phải tìm đến anh? Chuyện cho tới bây giờ cô ta còn vọng tưởng cầu xin tha thứ sao? Gọi cô ấy vào đi. Một giây kế tiếp, cửa được mở ra, một tiếng bước chân nho nhỏ truyền đến.